Bỉ Ngạn Lâm Nguyên, chương 26, gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Diêu không dám hy vọng xa vời rằng Thiển Uyên sẽ thật sự yêu y, nhưng hôm nay Thiển Uyên đang ôm y một lần lại một lần nói yêu y. Lâm Chi Diêu xúc động mừng rỡ cùng hết thảy không cam lòng ủy khuất đều bạo phát một lúc. Ở trong ngực hắn khóc đến rối tinh rối mù, một phen nước mũi một phen nước mắt. Khóc đến mất thể diện như vậy từ lúc chào đời đến nay chính là lần đầu tiên. Vì vậy sau khi bình tĩnh lại, ngừng khóc, Lâm Chi Diêu xấu hổ đến hận không thể đào lỗ sâu ba thước vô hình chung trốn vào. Thiển Uyên lại tựa như hoàn toàn không quan tâm y nước mắt nước mũi nước miếng giản rùa. Nâng mặt y lên hết hôn lại hôn, Lâm Chi Diêu gương mặt già ửng hồng. Tâm đều muốn đông lại, kia chính là nhi tử của y a, này khiến y sau này như thế nào nhìn người. Lên bờ rồi hai người đều có chút xấu hổ, ở trên thuyền ngẩn ra rất lâu bị dòng nước cuốn trôi đi hơn 10 dặm. Cũng không biết cái ngư thôn nhỏ bị bỏ hoang này là nơi nào. Hai người vừa lạnh vừa mệt, tìm đại một gian nhà trống đốt lửa, đem y phục cởi ra hong khô, ôm nhau ngồi. Quấn một cái thảm trải giường cũ để giữ ấm, Lâm Chi Diêu thực sự không biết nên đối mặt với Thiển Uyên thế nào. Chỉ đành đem đầu vùi ở trước ngực hắn, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng mỏng nhưng rắn chắc của Thiển Uyên. Tay nóng lên, Thiển Uyên lại một chút vuốt ve tóc dài sau lưng y, thở dài một hơi giống như đang tự nói với mình cũng nên nói ra rồi. Diêu, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta. Lâm Chi Diêu nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thiển Uyên gương mặt mang chút sầu muộn cùng do dự. Diêu, nếu ta thật sự là yêu quái, ngươi sẽ đem ta đi luyện đan sao? Lâm Chi Diêu nhất thời không hiểu rõ lời nói của hắn. Chỉ theo tiềm thức lắc đầu, Thiển Uyên ấn đường nhíu lại thôi vậy, dù cho có bị ngươi đem đi luyện đan vẫn muốn nói cho ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là xuyên không đến đây. Xuyên không, Lâm Chi Diêu ngỡ ngàng. Hải tử này thật đúng là có nhiều thuật ngữ mới. Chính là, nói như thế nào đây? Chính là tá thi hoàn hồn. À, Lâm Chi Diêu hiển nhiên là bị kinh hách vô cùng. Thiển Uyên sốt ruột, này rốt cục nên giải thích như thế nào đây? Hách, chính là, thời điểm ta đầu thai, vẫn mang theo những ký ức của kiếp trước. Nói cách khác, ta mặc dù thân thể là Thiển Uyên nhưng linh hồn là Diêu Viễn. Ai nha, không nói rõ được, Thiển Uyên chán nản vò vò tóc. Lâm Chi Diêu ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu được. Nhỏ giọng hỏi thời điểm ngươi qua cầu Nại Hà không có uống canh mạnh bà sao? Đúng đúng đúng, cho nên ta kỳ thật là linh hồn của Diêu Viễn ở trong thân thể của Lâm Thiển Uyên. Nói như vậy ngươi không phải là người sao? Lâm Chi Diêu còn thật sự hỏi vấn đề này. Nói xong hai người đều giong, đây là cái gì cùng cái gì? Một phen phiên dịch, rốt cục giải thích rõ ràng được lai lịch của chính mình. Biểu tình Lâm Chi Diêu càng sợ sệt hơn thì ra ngươi là từ thế giới song song tới đây. Thiển Uyên cau mày, lòng tràn đầy bất an. Lâm Chi Diêu chăm chú nhìn mặt Thiển Uyên một hồi lâu rồi thở dài khó trách ta cứ cảm thấy ngươi không hợp ý. Thì ra ngươi không phải nhi tử của ta. Thiển Uyên giờ khóc giờ cười ta đã sớm nói ta không phải nhi tử của ngươi. Diêu, ngươi có thể chấp nhận ta không? Vì sao lại không? Ta mặc kệ ngươi là Thiển Uyên hay là Diêu Viễn. Ngươi chính là ngươi thôi. Ta đã đáp ứng không bỏ ngươi nữa. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lâm Chi Diêu còn thành thật nâng tay phải lên có xuyến châu này làm chứng. Thiển Uyên mặt mày hớn hở. Ở trên mặt y hôn một cái rõ to không hổ là lão bà của ta. Yêu ngươi chết được, không cần phải nói, lão mỹ nhân đương nhiên là vừa thẹn vừa giận. Hai người đùa giỡn một phen, song Thiển Uyên nghiêm túc nói chuyện này ta chỉ nói cho ngươi biết thôi đó. Ta không rõ thế giới của các ngươi đối với chuyện này phản ứng thế nào. Nhưng dù thế nào thì đây cũng không phải chuyện bình thường. Nếu ở thế giới trước đây của ta, ta nhất định sẽ bị các nhà khoa học bắt lại xem như chuột bạch làm thí nghiệm. Cho nên chuyện này tuyệt đối đừng cho người thứ ba biết. Ừ ta hiểu mà. Chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Tuy rằng ta không rõ nhà khoa học là cái gì thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi bị bọn họ bắt đi. Thiển Nguyên nhìn thấy y bộ dáng thủ thế đáng yêu lại muốn hôn y, về sau gọi ngươi, Viễn, có được không? Lâm Chi Diêu thả lỏng thân thể, lựa chọn tư thế thoải mái tựa vào ngực Thiển Nguyên, nâng lên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Thiển Nguyên lắc đầu không cần, mộng cũ trước kia, đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, tên bất quá cũng chỉ là cái danh hiệu. Huống chi ta cũng thực thích cái tên Thiển Nguyên này, nhéo nhéo chóp mũi y bởi vì là do ngươi đặt. Lâm Chi Diêu sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi nhưng cũng không giải thích gì. Thiển Nguyên cũng thông minh không truy hỏi tiếp, xem ra thân thế Lâm Thiển Nguyên không đơn giản, lập tức chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, hỏi y có dự định gì không? Trước đến Hậu Tuyết Cốc tìm gặp cố nhân, Linh Ẩn y tuy rằng y thuật cao minh nhưng tính tinh cổ quái. Không dễ gì chịu ra tay cứu người, bằng hữu này của ta cùng hắn có giao tình cũng không tệ lắm. Đi tìm hắn nhờ giúp đỡ hẳn là dễ hơn nhiều, như vậy là tốt rồi. Ta nghe Kỳ đại ca nói Triệu Vị Cánh phải bằng lòng ba điều kiện của Linh Ẩn y mới được hắn đáp ứng chữa trị cho sư phụ của y, Nga. Khó trách vừa rồi Ngưu thị tử kia kiêu ngạo như vậy. Ta còn tưởng lão thực có cái bản lĩnh gì phá được hàn cốt trưởng của ta. Hàn cốt trưởng, ngươi sao lại không có dạy cho ta? Thiển Nguyên thấy y không ngừng phát ra lệ khí âm hàn. Cảm thấy độc xà tại trong lòng lại bắt đầu dục dịch lên. Lâm Chi Diêu bản tính thị huyết tựa như một mảnh rằm trong lòng hắn. Vừa động liền đau, Lâm Chi Diêu dường như cũng có hơi nhận ra, lặng lẽ thu hồi sát khí. Nói thời điểm ngươi bắt đầu căn cơ nông cạn, ta chỉ chọn mấy bộ công phu phù hợp để dạy cho ngươi. Cũng là vì tốt cho ngươi, công phu thượng tầng này quá mức âm nhu, nếu không phải bắt đầu từ nhỏ thì gân cốt người bình thường căn bản chịu không nổi. Thì ra là thế, khó trách võ công của Lâm Chi Diêu so với hắn lợi hại hơn nhiều. Khó trách Lâm Chi Diêu hoành hành thiên hạ ít có đối thủ. Cũng khó trách y giết người không chớp mắt, đề tài này vẫn là dừng ở đây thực tốt. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Hậu Tuyết Cốc, danh xứng với thực, nằm tại một thâm cốc của Linh Sơn. Cổng vào phi thường bí mật, lúc Lâm Chi Diêu cùng Thiển Nguyên đi tới cổng cốc đã là hoàng hôn ngày thứ ba. Trong lúc này thương thế của Lâm Chi Diêu lại tái phát. Mỗi ngày vừa đêm đến thân thể liền bắt đầu chốc lát phát lạnh chốc lát lại nóng. Mạch đập cũng không bình thường, Thiển Nguyên lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy y chịu khổ đau lòng đến như chảy máu, chỉ hận không thể thay y gánh chịu, cứ lặp đi lặp lại như vậy dày vò suốt 3 ngày. Ở trong núi ra sức chạy, Lâm Chi Diêu đã thập phần suy yếu, đoạn đường cuối cùng trên núi lại không thể tiếp tục cưỡi ngựa. Nhiệt độ không khí cực thấp, lại có tuyết lớn, Lâm Chi Diêu thì ngất. Thiển Nguyên đem y vác trên lưng đi đến Hậu Tuyết Cốc. Sơn cốc phồn yên tĩnh không người. Lâm Chi Diêu ở trên lưng Thiển Nguyên. Khoảnh khắc một bước tiến vào cổng cốc đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một thiếu niên dọa Thiển Nguyên nhảy dựng. Trời rét vô cùng thế nhưng thiếu niên kia một thân bạch y đơn bạc. Mặt không chút biểu tình đối bọn họ nói người không phận sự không được tiến vào. Lâm Chi Diêu từ trên lưng Thiển Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên nói thỉnh bẩm báo quý cốc chủ. Có Lâm Chi Diêu bái phỏng, bạch y thiếu niên không nói tiếng nào đã hư không tiêu thất. Thiển Nguyên buông Lâm Chi Diêu xuống, phủi đi bông tuyết trên người y, đưa y che chở trong ngực. Không lâu sau thiếu niên kia lại tới, mặt vẫn như trước không chút biểu tình nói thỉnh nhị vị nhập cốc. Chủ nhân nói ngài thân thể không khỏe không thể đến đây nghênh đón. Mong nhị vị thứ lỗi. Thiển Nguyên cảm tạ hắn. Nửa ôm nửa dìu Lâm Chi Diêu đi theo hắn tiến vào cốc. Đi được khoảng một khắc, loáng thoáng truyền đến tiếng suối chảy chim hót. Một làn khí nóng đập vào mặt. Thiển Nguyên thấy kỳ lạ. Quả nhiên, đi qua một đoạn dãy gấp khúc. Trước mắt chính là một sườn dốc có cảnh sắc cực khác. Cùng với băng thiên tuyết địa bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Đây đúng là dáng vẻ cảnh xuân ở miền Nam. Sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách, chim hót hoa bay. Sơn cốc này, là dưới núi lửa sao? cũng không biết là núi lửa đã tắt hay là núi lửa đang hoạt động nữa đây. Thiển Nguyên một bên miên man suy nghĩ một bên nhìn xung quanh. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh bạch sắc trong suốt. Thân ảnh bạch sắc kia chuyển động thật chậm, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài mới tới trước mặt Thiển Nguyên. Nhìn gần, ra là một nam nhân cực gầy cực cao, một đầu tóc trắng như tuyết, kéo dài thẳng đến mắt cá chân, dung mạo lại cực kỳ trẻ tuổi, làn da cực trắng, ngũ quan có 7 phần tương tự với Lâm Chi Diêu, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Lâm Chi Diêu là yêu mị hoặc nhân, nam nhân này là đẹp giống như thần, không tồn tại trong nhân gian khói lửa, mang theo vầng sáng không chân thực. Thiển Nguyên thậm chí cảm thấy con ngươi của hắn cũng là trong suốt. Có thể nhìn thấy tâm của người khác, nam nhân xuất trần này thoáng đánh giá qua hai người một chút rồi khóe miệng khẽ nhếch Diêu. Người đã đến rồi, Lâm Chi Diêu vô lực cười khổ chú. Đã lâu không gặp, Thiển Nguyên nhìn hai người đồng dạng đẹp đến không giống phàm nhân này. Nhíu nhíu mày, ôm chặt lấy bả vai Lâm Chi Diêu. Cách chương.